Độc sủng xấu phu, chương 158, tiêu cục phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là làm mấy ngày sống mà thôi. Trần Vượng thê tử có điểm không tình nguyện. Chuộc Trần Vượng muốn 500 lượng liền tính. Trần Vượng những cái đó thủ hạ cũng muốn 100 lượng một cái. Nhiều người như vậy toàn làm nàng lấy tiền. Trong nhà bạc, đều có thể cấp lấy không? Làm những người này nhiều làm mấy ngày sống. Cũng không có gì đi. Mụ già thúi. Còn không mau đi. Trần Vượng nhịn không được mắng. Không ăn không ngủ. Uống nước còn không dám uống nhiều. Lại quá mấy ngày. Hắn không chừng liền mất mạng. Trần Vượng thê tử ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Lập tức không hề nói cái gì. Thực mau liền hướng trong nhà mà đi. Nhìn đến chính mình thê tử rời đi. Trần Vượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cảm thấy trong lòng ở lấy máu. Lần này, hắn muốn đem chính mình của cải háo không không nói. Cất giấu tiền riêng, cũng muốn giữ không nổi. Chỉ là, liền tính như vậy, hắn cũng vẫn là muốn cho thê tử tới chuộc người. Hắn không bao giờ tưởng ở chỗ này đãi đi xuống hiểu rõ. Trần Vượng trong lòng buồn bực không được. Tưởng Trấn nhìn Trần Vượng, mày lại là khẽ nhíu mày. Ngay từ đầu Trần Vượng tìm hắn phiền toái. Hắn còn tưởng rằng là cái nào không có mắt tiểu gia hỏa làm ra tới. Thậm chí cảm thấy có thể là văn gia kia mấy cái bị hắn rơi xuống mặt mũi thân thích làm ra tới. Nhưng hiện tại, sự tình sợ là không đơn giản như vậy. Phía sau màn người hiển nhiên không có đem Trần Vượng đám người đương hồi sự. Phỏng chừng cũng hoàn toàn không trông cậy vào Trần Vượng đám người có thể cho hắn mang đến phiền toái. Nếu như thế, bọn họ mục đích có lẽ là châm ngòi hắn cùng Trịnh Giật quan hệ. Nói như vậy, phía sau màn người rốt cuộc là ai? Tưởng Trấn cuối cùng đem Hà Xuân Sinh kêu tới. Gần nhất Hòa Hưng phủ bên này đều đã xảy ra chút sự tình gì? Tưởng Trấn hỏi, hắn tiêu cục Kim Trấn ở Hòa Hưng phủ mỗi cái huyện. Đều có làm việc địa phương. Cũng đều để lại một ít người. Còn mãi cho đến chỗ đi. Này tuyệt đối là thực thích hợp tình báo thu thập cùng truyền lại. Tưởng Trấn mấy năm nay tuy rằng không có gì thời gian đi quản tiêu cục Kim Trấn. Lại cũng là công đạo quá Hà Xuân Sinh. Làm hắn chú ý thu thập các nơi tin tức. Hà Xuân Sinh thực mau liền đem gần nhất thu được một ít tin tức nói ra. Lại nhắc tới. Lão đại, phía trước chúng ta đi theo Trịnh Thiếu đi kinh thành lần đó. Nửa đường thượng cứu họ La Thương Nhân tới Giang Nam. Bên người còn mang theo một cái trung niên nam tử. Kia trung niên nam tử thân phận tựa hồ không bình thường. Còn có chính là chúng ta tiêu cục Kim Trấn. Ngày hôm qua bị người đoạt đi rồi một cái tiêu. Cũng may bị cướp đi chỉ là một ít cục đá. Ảnh hưởng không lớn. Bị đoạt đi rồi một cái tiêu. Tưởng Trấn khẽ nhíu mày. Người kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Hà Xuân Sinh sửng sốt. Việc này hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá. Cũng may, thủ hạ của hắn là biết chuyện này. Hà Xuân Sinh thực mau, liền đem chính mình thủ hạ kêu tới. Là cái dạng này, trước đó vài ngày từ Ngô Trung Phủ tới một cái thương nhân. Mua sắm rất nhiều cục đá nói là muốn mang về xây cất lâm viên. Bởi vì không có thuyền lớn, liền mướn chúng ta tiêu cục thuyền cùng người. Không nghĩ tới nửa đường thượng. Thế nhưng bị người đoạt đi rồi một ít du thạch, cái gọi là du thạch, đó là đá cẩm thạch. Lúc này đá cẩm thạch, xem như tương đối sang quý thạch tài, nhưng cũng không quý đi nơi nào. Chỉ là ném một ít du thạch nói, muốn bồi thường cũng không khó. Tưởng Trấn gật gật đầu, đang muốn nói chính mình đã biết. Đột nhiên có người từ nơi xa chạy tới, sau đó liền nói, tổng tiêu đầu, không hảo. Chuyện gì? Tưởng Trấn hỏi. Chính là chúng ta bị đoạt kia một tiêu. Ra vấn đề, người nọ thở hồng hộc mà dừng lại. Tổng tiêu đầu, kia khách nhân nói hắn bị đoạt căn bản liền không phải cái gì du thạch, mà là trắng bóng bạc. Hiện tại hắn tới phủ thành, nói lần này kiếp tiêu sự tình, tất cả đều là chúng ta tiêu cục Kim Trấn tự đạo tự diễn. Hắn bạc, kỳ thật là bị chúng ta đoạt, lại nguyên lai. Kia tiêu bị đoạt lúc sau. Tiêu sư liền mang theo khách nhân trở về Hòa Hưng phủ. kia khách nhân trở về trên đường vẫn luôn thực an tĩnh. Tới rồi Hòa Hưng phủ lúc sau, lại đột nhiên nháo lên, nói chính mình bị đoạt. Kỳ thật không phải cục đá, mà là bạc. Hắn cảm thấy, bọn họ sẽ bị đoạt. Căn bản chính là Tiêu Cục Kim Trấn trông coi tự trộm. Bằng không, vì cái gì những cái đó tới cướp bóc người đối mấy cái Tiêu Cục Kim Trấn tiêu sư nhiều có nhường nhịn. Nhưng thật ra Giota ết hắn hai cái gia đình. Hắn phía trước chưa nói hắn muốn chúng ta đưa chính là bạc. Tưởng Trấn hỏi, Tiêu Cục Kim Trấn có quy định. Khách nhân muốn tìm Tiêu Cục hỗ trợ đưa hóa, nhất định phải nói cho Tiêu Cục hắn muốn đưa chính là cái gì. Tiêu Cục giống nhau còn sẽ nghiệm quá hóa, người này hay là cái gì cũng chưa nói. Tổng tiêu đầu, không có, tới hội báo nhân đạo. Tưởng Trấn lưu lại Hà Hạ Sinh phụ trách kế tiếp cùng Trường Long đả hành đòi tiền sự tình. Chính mình lại là đi phủ thành, Tưởng Trấn là cưỡi ngựa đi, mà hắn lần này quá khứ thời điểm. Phát hiện chính mình Tiêu Cục cửa vây quanh rất nhiều người. Cùng phía trước hắn bán gà vịt cửa hàng cửa giống nhau như đúc. Các ngươi Tiêu Cục Kim Trấn, khinh người quá đáng. Tiêu Cục cửa, một cái thon gầy trung niên nhân khí mà cả người phát run. Chính đầy mặt thống hận mà nhìn Triệu Kim Ca. Chử tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút. Triệu Kim Ca nói, lần này là ngài không có nói rõ hàng hóa giá trị. Chúng ta không có an bài cũng đủ tiêu sư, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Việc này chúng ta Tiêu Cục Kim Trấn có trách nhiệm, nhưng ngài cũng không phải không có sai chỗ. Triệu Kim Ca lúc này tâm tình không tốt lắm. Hắn nguyên bản cho rằng này chỉ là một cọc việc nhỏ. Không nghĩ tới cuối cùng. Thế nhưng nháo lớn, mà này, cùng vị này Chử tiên sinh không phải không có quan hệ. Hộ tống chỉ là một ít cục đá. Tuy rằng này Chử tiên sinh yêu cầu nhiều an bài vài người, hắn lại cũng vẫn chưa coi trọng. An bài quá khứ người bên trong, cũng liền phần lớn là tay mới. Việc này hắn có sai, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn tại đây vị Chử tiên sinh trên người. Hắn không nên giấu giếm hàng hóa giá trị. Ta nói rõ, chẳng lẽ lần này sự tình liền không có. Những cái đó bọn cướp vẫn luôn nhường các ngươi Tiêu Cục người. Các ngươi tiêu sư còn xuất công không ra lực. Những cái đó bọn cướp. Kỳ thật chính là các ngươi Tiêu Cục an bài đi. Kia Chử tiên sinh trong ánh mắt che kín hồng tơ máu. Làm hắn đôi mắt toàn bộ đỏ lên. Việc này, Triệu Kim Ca thật là có chút chột dạ. Hắn đã hỏi qua những cái đó tiêu sư. Lúc ấy tới bọn cướp quá nhiều. Những cái đó tiêu sư liền có chút cây ết yêu ta ép. Hơn nữa cảm thấy hộ tống hàng hóa không đáng giá tiền. Chống cự thời điểm cũng liền không muốn liều mạng. Chỉ là, hắn thuộc hạ tiêu sư sẽ như vậy. Không phải là bởi vì trước mắt người này chưa nói kia một dương dương. Tất cả đều là bạc duyên cớ. Chử trưởng quầy, chúng ta Tiêu Cục Kim Trấn có quy định. Nếu là tiếp hàng hóa cùng khế ước thượng viết không phù hợp. Đó là xảy ra chuyện. Chúng ta cũng sẽ không bồi thường. Tưởng Trấn từ bên ngoài tiến vào. Lạnh mặt nói. Kia Trường Long đả hành là tới tìm cha. Người này chỉ sợ cũng là. Bởi vì cái này. Tưởng Trấn đối trước mắt người này ấn tượng cũng liền rất không tốt. Tự biên tự diễn như vậy một vở diễn tới bại hoại Tiêu Cục Kim Trấn thanh danh. Còn muốn bồi thường. Người này nghĩ đến cũng quá mỹ. Tiêu Cục Kim Trấn xác thật có như vậy một cái quy định. Chỉ là lúc trước này Chử trưởng quầy sợ có người đỏ mắt. Liền không dám nói cho người khác chính mình mang theo 10 vạn lượng bạc phải về nhà đi. Kết quả hiện tại, 10 vạn lượng bạc toàn không có. Đó là hắn phấn đấu cả đời kiếm ngân lượng. Nguyên là muốn áo gấm về làng. Hiện tại toàn không có. Chử trưởng quầy nhìn Tưởng Trấn. Kia biểu tình, quả thực chính là hận không thể ăn Tưởng Trấn. Đem Chử trưởng quầy cho ta đưa ra đi. Tưởng Trấn nói thẳng. Việc này vốn chính là nó chiếm lý. Trực tiếp đem người đuổi ra đi là được. Phải biết rằng. Lúc này thuê người khác hộ tống. Cũng sẽ không trên đường xảy ra chuyện còn cấp bồi thường. Buông ta ra. Kia Chử trưởng quầy muốn phản kháng. Nhưng rốt cuộc vẫn là bị kéo đi ra ngoài. Đúng lúc này. Tưởng Trấn lại lớn tiếng nói. chúng ta Tiêu cục Kim Trấn Bang nhân hộ tống đồ vật. Đều là giấy trắng mực đen viết khế ước. Chư vị chỉ cần ăn ngay nói thật. Chúng ta tất nhiên sẽ dựa theo khế ước cho bồi thường. Nếu là có người không tuân thủ khế ước, ta cũng sẽ không nuông chiều. Tưởng Trấn nói được rất lớn thanh. Chung quanh bá tánh sôi nổi ứng hảo. Tưởng Trấn như vậy vừa nói. Bọn họ cũng cảm thấy là cái kia khách nhân vấn đề. Huống chi, người này luôn miệng nói hắn làm người hộ tống chính là bạc. Hắn có chứng cứ sao? Ai biết hắn có phải hay không ném cục đá. Sau đó muốn ăn vạ Tiêu cục Kim Trấn nhiều vớt điểm tiền. Hòa Hưng phủ người đều là nhìn Tiêu cục Kim Trấn một chút biến đại. Thậm chí hiện tại Tiêu cục Kim Trấn Tiêu Sư. Rất nhiều đều là Hòa Hưng phủ thành người. Dưới tình huống như thế, phủ thành bá tánh, tự nhiên cũng liền đứng ở Tưởng Trấn bên này. Kia Trừ tiên sinh bị đưa ra môn, liền thấy được chung quanh người hoài nghi ánh mắt. Trong lúc nhất thời vô cùng tức giận. Những người này, hắn nghĩ, trực tiếp đi nha môn. Tưởng Trấn đem người đuổi đi lúc sau, liền đem Tiêu cục Kim Trấn sở hữu ở phủ thành tiêu sư. Tất cả đều kêu tới. Ngày mai tất cả mọi người đi theo ta đi ngoài thành huấn luyện. Các ngươi là tiêu sư. Ra cửa bên ngoài, quan trọng nhất, chính là phải bảo vệ hảo khách nhân cùng hàng hóa. Về sau nếu là lại có gặp được bọn cướp không tận lực sự tình phát sinh. Sở hữu đề cập đến tiêu sư, đều không cần lại ở Tiêu cục Kim Trấn làm. Tiêu cục Kim Trấn cấp tiền rất nhiều. Này đó tiêu sư đều là luyến tiếc rời đi Tiêu cục Kim Trấn. Lập tức liên tục gật đầu. Tưởng Trấn tính toán ngày hôm sau liền đem những người này mang đi ngoài thành hảo hảo huấn luyện một chút. Lại không nghĩ ngày hôm sau lại đã xảy ra chuyện. Vị kia Trừ tiên sinh thế nhưng nửa đêm đâm chết ở Tiêu cục Kim Trấn cửa, còn để lại một phong huyết thư. Tưởng Trấn nhìn hiện trường, trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Này Trừ tiên sinh xác thật là tự sát. Hắn không biết người này là muốn dùng mệnh tới vu hãm Tiêu cục Kim Trấn. Vẫn là thật là cái người bị hại. Trước mắt tình huống này, Tiêu cục Kim Trấn đều là gặp phiền toái. Người này đã chết, tất cả mọi người sẽ đồng tình hắn. Sau đó liền sẽ chỉ trích Tiêu cục Kim Trấn. Này còn chưa tính, liền tại đây thiên, Tiêu cục Kim Trấn một cái khác tiêu. Cũng ra vấn đề, Tiêu cục Kim Trấn mấy cái tiêu sư. Thế nhưng gờ yêu ta ết chết khách nhân. Đoạt tiêu chạy. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay rốt cuộc về. Cách chương.